Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1388, băng ngọc bộ xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sơn Thần tuy rằng không cảm giác được cái kia ngồi khoanh chân băng ngọc bộ xương có cái gì chỗ lợi hại. Bất quá nhưng là trong lòng rùng mình, dù sao cũng là bị gen hạt nhân khố trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất gen hạt nhân. Xuất hiện biến hóa như thế, để hắn cũng có chút hoảng sợ. Hắc Sơn Thần cực lực điều động thần luân ánh sáng, muốn đem cái kia nho nhỏ băng ngọc bộ xương phá hủy. Nhưng là màu vàng có chiếu đang ngồi xếp bằng băng ngọc bộ xương trên người, nhưng khó có thể lệnh xương của nó tan rã nửa phần. Trái lại như là cho xương của nó nhiễm phải một tầng kính kim quang giống như vậy. Xem ra càng thêm thánh khiết tà ác. Đây hai cái đối lập từ ngữ dùng để hình dung băng ngọc bộ xương, khiến người ta cảm thấy không tới nửa điểm vi cùng. Ở thần quang chiếu rọi bên dưới, băng ngọc bộ xương rốt cục mở mắt ra, viền mắt bên trong một mảnh băng có xanh ngọc, như vậy là thủy tinh vòng xoáy. Răng rác, theo bộ xương thân thể triển khai, phát sinh từng tiếng kỳ dị xương tiếng vang, thật giống là hồi lâu không có hoạt động qua. Bộ xương thể hình rất nhỏ, chỉ so với nắm đấm cao hơn một chút, thế nhưng là cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Trên người xương cốt một khối không ít, mặc dù là một bộ xương khô, nhưng làm cho người ta cảm thấy tinh xảo vẻ đẹp. Nói là tác phẩm nghệ thuật cũng không quá đáng. Cái kia bộ xương ở thần luân ánh sáng chiếu rọi bên dưới, từng bước một lăng không hướng về Hắc Sơn Thần đi tới. Thần luân ánh sáng dĩ nhiên không cách nào đối với nó thân thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Dựa vào Hắc Sơn Thần làm sao điều động thần quang, chỗ đối với nó sản sinh cái gì hiệu quả. Băng ngọc bộ xương nhưng là càng chạy càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo băng có, trực tiếp hướng về Hắc Sơn Thần xung kích tới. Hắc Sơn Thần cắn răng một cái, triệu hoán nguyệt quang trạng thần luân chi tâm đến đón. Hắn đây là muốn liều mạng thần luân chi tâm bị hủy, cũng phải nhìn xem cái kia mê ngươi băng ngọc bộ xương đến cùng có ra sao sức mạnh. Hoành, băng có trong nháy mắt cùng thần luân chi tâm đụng vào nhau. Hàn Sâm có thể thấy rõ ràng, băng ngọc bộ xương nho nhỏ khung xương quyền đánh vào trăng lưỡi liềm như vậy thần luân chi tâm lên. Hàn Sâm nguyên bản còn kỳ vọng băng ngọc bộ xương có thể một quyền đánh nát thần luân chi tâm, nhưng là tình huống đó nhưng không có phát sinh. Băng ngọc bộ xương một quyền đánh vào thần luân chi tâm lên sau đó, lập tức sau khi thu quyền lùi, thân thể trên không trung lại cái ngồi xếp bằng xuống, viền mắt bên trong băng có xanh ngọc cũng dần dần biến mất. Ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt sức mạnh, nguyên lai cũng bất quá nếu như. Hắc Sơn Thần thấy thần luân chi tâm căn bản không có bị hao tổn, nhất thời cười gằn lên, nhưng là nét cười của hắn nhưng ở trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Hắn muốn khởi động thần luân chi tâm lại cái phát động công kích, nhưng là phát hiện mình dĩ nhiên cùng thần luân chi tâm mất đi liên hệ, không cách nào khống chế thần luân chi tâm. Cho đến lúc này hậu, Hắc Sơn Thần mới rốt cục nhìn thấy, thần luân chi tâm tuy rằng còn treo ở nơi đó, thế nhưng mới vừa rồi bị băng ngọc bộ xương khung xương quyền bắn trúng vị trí. Màu vàng nhạt tính chất đã biến thành băng ngọc cùng màu sắc. Hơn nữa cái kia băng ngọc màu sắc nhanh chóng ở trăng lưỡi liềm lên lan tràn, trong nháy mắt liền làm cả thần luân chi tâm chỗ hóa thành băng ngọc vẻ, như cùng là ngọc thạch điêu khắc mà thành tác phẩm nghệ thuật như vậy. Lên nhưng lại không nửa phần ánh sáng. Lúc này thần luân chi tâm đã không cách nào duy trì huyền không tư thái, sức mạnh thật giống đã mất hết, trực tiếp hướng về tàn tạ bên trong tòa thành cổ ngã mà đi. Đến cát vàng trong lúc đó, bị cát bụi vùi lấp. Phốp, Hắc Sơn Thần há mồm phun ra một cái máu tươi. Hắn cảm giác mình thật giống là bị khuét đi trái tim như vậy. Bên trong thân thể thật giống thiếu một bộ phận cái gì. Hắc Sơn Thần biết đây là tình huống thế nào? Lần trước đang cùng một cái hoàng kim gen hạt nhân dị sinh vật chém giết chi thời. Hắn thần luân chi tâm bị phá hủy thời. Chính là cái cảm giác này. Nhưng là hiện tại hắn thần luân chi tâm chính ở chỗ này. Cũng không có bị phá hủy. Thân thể hắn nhưng có trạng huống như vậy. Để Hắc Sơn Thần trong lòng cảm giác phi thường không tốt. Hơn nữa dựa theo bình thường tình huống. Ở gen chiến tranh hạt nhân bên trong. Một phương gen hạt nhân bị phá hủy. Cũng đã xem như là thất bại. Gen hạt nhân chủ nhân hẳn là bị lập tức bắn ra gen chiến trường mới đúng. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có bị bắn ra chiến trường. Nói cách khác hắn gen hạt nhân cũng không có bị hủy diệt. Hắc Sơn Thần đang tự kinh hãi chi thời. Lại đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái bóng đen. Chính là cái kia băng ngọc bộ xương chủ nhân. Hàn Sâm sắc mặt như băng. Một quyền hướng về Hắc Sơn Thần đánh giết mà đi. Thần vực thế lực cường đại như thế. Muốn giết chết chó chết cùng người phụ nữ kia. Như Hắc Sơn Thần tên như vậy. Tương lai đều sẽ là rất lớn lực cản. Hiện tại giết một cái. Tương lai sẽ thiếu một phân đe dọa. Đã là kẻ địch. Cái kia sẽ không có hạ thủ lưu tình cần thiết. Hàn Sâm mượn cơ hội đến gần rồi Hắc Sơn Thần. Ra tay chính là trích thủ già thiên, muốn đem Hắc Sơn Thần trực tiếp giết chết, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắc Sơn Thần chỉ cần bỏ quyền liền có thể rời đi gen hạt nhân khố. Hàn Sâm chỉ có đòn đánh này cơ hội, nếu là không thể thành công, Hắc Sơn Thần khả năng sẽ bỏ quyền rời đi chiến trường. Ngươi dám động ta, thần vực tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Sơn Thần nhìn thấy cú đấm kia oanh đến, không biết tại sao, trong lòng dâng lên hết sức bất an, muốn bỏ quyền rời đi cũng đã không kịp, trực tiếp lớn tiếng quát lên, thần vực rác rưởi, ta thấy một cái giết một cái. Hàn Sâm lạnh lẽo địa trong thanh âm, nắm đấm đã đánh vào Hắc Sơn Thần trên người. Hắc Sơn Thần ngưng tụ toàn lực sức mạnh, ra quyền chặn lại rồi Hàn Sâm nắm đấm. Nhưng là làm hai quyền gặp gỡ sát na. Hắc Sơn Thần nhưng đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn cũng không có cảm giác đến tự thân sức mạnh cùng Hàn Sâm sức mạnh sản sinh va chạm. Chỉ là cảm giác thật giống bên trong thân thể một giây bị Hàn Sâm một quyền đập gãy như vậy. Cả người chỗ cảm giác co rụt lại một hồi. Sắc mặt nhất thời đại biến. Tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng là vẫn không có loại Hắc Sơn Thần kêu thành tiếng âm đến. Thân thể đã như tượng đá giống như vỡ vụn, hóa thành bụi trần theo gió tản đi, hòa vào cát vàng bên trong, liền một tia vết tích cũng không có để lại. Trích thủ già thiên sức mạnh quá mức hung tàn. Hắc Sơn Thần xuất thân tuy tốt, dù sao vẫn không có chân chính trưởng thành. Tố chất thân thể còn chưa đủ mạnh đại không chống đỡ được cái kia phá hoại trật tự nghịch thiên một đòn. Săn giết siêu cấp thần sinh vật ấu thể Hắc Sơn Thần. Chưa thu được thú hồn, thanh đồng gen hạt nhân thần luân chi tâm trong phong ấn. Huyết nhục không thể ăn dùng. Hàn Sâm trong đầu vang lên săn giết âm thanh. Hắc Sơn Thần nhân vật như vậy. Ở siêu cấp thần sinh vật ở trong cũng chỉ là ấu thể mà thôi. Hàn Sâm chém giết Hắc Sơn Thần sau đó. Lại đi xem băng ngọc bộ xương. Đã thấy xếp bằng ở nơi đó băng ngọc bộ xương. Ngoài thân đã bị màu nhũ bạch khói khí bao phủ. Cái kia khói khí dần dần ngưng tụ vì màu nhũ bạch vỏ trứng. Không lâu lắm liền lại cái hóa thành một viên tinh đản. Cùng với phía trước giống nhau như đúc. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hàn Sâm thu hồi tinh đản. Thuận lợi nhặt lên rơi rụng với cát vàng bên trong thần luân chi tâm. Liền trực tiếp rời đi gen chiến trường. Quá một thần hoàng loại thanh đồng gen hạt nhân khố sinh vật. Đều đang đợi kết quả của trận chiến này. Nhưng đáng tiếc chỉ có người khiêu chiến mới có thể tiến vào gen chiến trường. Bọn họ cũng không biết là ai khiêu chiến tinh hạch. Chỉ có thể nhìn chằm chằm thanh đồng gen hạt nhân bia xem. Hy vọng có thể nhìn thấy một ít biến hóa. Đột nhiên, trên bia đá dĩ nhiên thật sự có biến hóa. Người thứ nhất tinh hạch không có thay đổi. Xếp ở vị trí thứ 4 thần luân chi tâm lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mặt sau gen hạt nhân chỗ thuận thế tiến vào một vị. Bù đắp thần luân chi tâm sau khi biến mất chỗ trống. Quá một thần hoàng bọn người là kinh hãi gần chết. Bọn họ rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Ở gen chiến tranh hạt nhân bên trong, coi như gen hạt nhân bị phá hủy, xếp hạng cũng không sẽ hủy bỏ. Dù sao chỉ cần chủ nhân vẫn còn, gen hạt nhân còn có thể lại cái ngưng tụ, xếp hạng trực tiếp bị xóa đi. Vậy cũng chỉ có một trường hợp, gen hạt nhân chủ nhân chết trận, cách chương.